chính là ngũ hành giáp lăn đi qua, dính đất đá nổi lên, càng lăn càng lớn. Thực sự là tràn ngập khí lực, Tô Đình mở mắt ra cảm nhận sức mạnh trong người rồi tự say mê. Bộ thân thể này cường tráng và nặng nề không gì sánh được, lực lượng khổng lồ giống như có thể truyền cả dãy núi. Dù pháp lực của vị đạo nhân năm đó đã tiêu hao hết, bây giờ ngũ hành giáp này là dựa vào tinh huyết của Tô Đình để thôi thúc thần uy kém xa ngày đó đánh giết cự xà ở thần miếu, nhưng người thường cũng không thể so với. Lúc này thân thể hắn không cao to bằng ngày đó, chỉ tương đương như người thường, nhưng cũng vẫn rất cường tráng, chỉ cần một quyền đã đủ để đập xuyên nhà tù cứu bản tôn ra ngoài. Nhưng Tô Đình không ra tay, mà là thao túng lực sĩ ngũ hành này, đi về phía trong nhà. Vào đêm, gần Tô gia, đa tạ Triệu huynh, Vương công tử cười nói. Vương công tử cần gì khách khí? Triệu bộ khoái cười ha ha, thuận tay cất ngân lượng vào trong ngực. Người là huynh đệ ta cũng không nói nhiều, chỉ là tối nay làm phiền Triệu huynh. Vương công tử thoáng thi lễ, sâu dưới đáy mắt lóe nên một tia khinh thường. Chuyện này không thành vấn đề, chỉ có điều Vương công tử vẫn nên chú ý chút, cũng không nên có động tĩnh quá mức kịch liệt. Phải biết rằng Phương đại nhân cai trị Lạc Việt quận, pháp luật kỳ cương nghiêm ngặt, một số chuyện nếu quá đáng thì ta cũng không tiện ăn nói. Triệu huynh cứ yên tâm đi, Vương mỗ làm việc luôn luôn thỏa đáng. Vương công tử thu lại quạt giấy, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng xóm trong thôn này đại thể đều biết, gần đây Tô Đình kết giao cùng ta, bây giờ hắn bị bắt vào ngục, việc này lại không có quan hệ gì với ta, không phải ta làm hại. Ta chỉ là lấy thân phận bạn tốt của Tô Đình, đến thăm tỷ tỷ hắn một chút, nếu như không kém, thì sẽ đưa tỷ tỷ của hắn về quý phủ, gánh trách nhiệm thay bạn tốt, chẳng phải là một chuyện tốt. Triệu bộ khoái cười nhạt trong lòng, âm thầm xem thường, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười, liên tục nói phải. Hai người nói chuyện một phen, sau đó từng người đi ra ngoài, rẽ sang hướng khác. Lần này việc Vương công tử làm cũng không vẻ vang, nên chỉ dẫn theo hai cái gã sai vặt. Mà Triệu bộ khoái vừa mới đẩy đám thủ hạ sang hướng khác tạo điều kiện cho Vương công tử, mà giờ khắc này hắn đi quanh quanh chỗ này, lại đợi lát nữa mới hội hợp cùng đám bộ khoái thủ hạ. Bóng đêm như nước, ánh trăng như sa, đây là một ánh trăng rất đẹp, cũng là một buổi tối có thể tràn ngập âm u, nhưng cũng có thể sẽ trở thành một buổi tối đặc sắc. Cách chương.